Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 627, Cảm Nghĩ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp, chúc mừng ngươi. Emma cùng chân phàm ôm chằm, nàng quả thật là chân phàm cảm thấy cao hứng, cho nên nàng đứng lên, thật lòng cùng chân phàm ôm chằm, sau đó liền ngồi xuống. Bởi vì là mình không có được tượng người vàng nhỏ, lúc này lại nhìn thấy chân phàm lấy được rồi, nàng lòng dâng lên một hồi vô hình tâm trạng, loại này tâm trạng để cho nàng tỏ ra có chút thấp. Chúc mừng ngươi, chân, đây là ngươi nên được. Peter nói tương đối đơn giản, ôm chầm cùng bắt tay. Hắn biết nội tình, cho nên biết đây là chân phàm cần phải nên có được. Johnny cùng Robert cũng từ chỗ ngồi một bên khác tới. Cùng chân phàm ôm chằm. Anh bạn, người thật là một giỏi về người sáng tạo kỳ tích. Johnny đối với chân phàm rất là hâm mộ. Người ở nơi này hành lý tiếp tục phát triển. Tiền đồ nhất định vô lượng. Ta bảo đảm, không bằng hạ bộ một bộ đùa ta cửa cùng nhau. Cái này dĩ nhiên là nói đùa. Chân phàm cũng sẽ không coi là thật. Chân phàm lại cách đám người hướng đang đứng lên hướng về phía mình vỗ tay Kristen cười lên. Sau đó cầm trong tay tượng người vàng nhỏ cầm, giơ lên, hướng về phía Kristen huy động, lấy được Kristen một cái hôn gió, lúc này mới hài lòng ngồi xuống. Chân phàm đối với cái này tượng người vàng nhỏ cảm thấy hài lòng. Mặc dù là trao đổi, nhưng là cái này xác xác thật thật liền là của mình. Hơn nữa còn là thành tựu người Trung Quốc lần đầu tiên lấy được rồi Oscar phần thưởng. Hơn nữa còn là sức nặng nặng vô cùng cao nhất vai nam chính phần thưởng. Cuối cùng ban hành là cao nhất điện ảnh phần thưởng. Bởi vì là đấu võ cao nhất điện ảnh phần thưởng điện ảnh đều là một ít sức nặng rất nặng. Vì vậy chân phàm, Peter còn có Emma cùng một ít chủ chế nhân viên đều hết sức mong đợi. Hơn nữa cái này giải thưởng cũng là Oscar khen thưởng trọng yếu nhất cái nào. Cho nên đều đặt ở cuối cùng thành tựu áp trục hí diễn ra. Dĩ nhiên, chân phàm lãnh thưởng xuống, vẫn chưa kết thúc, bởi vì là ở một vòng ca múa sau đó, Ellen lại đi lên, nàng xoa xoa lỗ mũi, sau đó trương liễu trương cánh tay, sau đó làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó lại giang hai cánh tay, có tựa hồ im lặng dáng vẻ, để cho dưới đài không nhịn được cũng cười lên, biết nàng muốn làm quái, ta quyết định. Ta năm nay nhất định phải vỗ một bộ ta thành tựu nhân vật chính điện ảnh. Bởi vì là chân ngày hôm nay cho chúng ta mở ra một cánh cửa. Nguyên lai một người có thể ở vỗ bộ phim đầu tiên thời điểm. Là có thể đạt được Oscar phần thưởng cao nhất vai nam chính đề cử. Hơn nữa lần đầu tiên đề cử là có thể đạt được Oscar cao nhất vai nam chính phần thưởng. Cho nên ta dự định vỗ một bộ ta lần đầu làm. Peter. Ta hy vọng ngươi tới đạo diễn ta điện ảnh. Ellen chỉ Peter, bởi vì là ta muốn sao chép chân con. Đường, dưới đài thì có người đang cười đang vỗ tay. Bởi vì là chúng ta có rất nhiều chỗ giống nhau. Ta nói ra các ngươi nhất định rất tán thành. Đầu tiên, ta cùng chân đều không phải là chính thức diễn viên. Nhưng là đều ở đây giải trí đại chúng. Chấm ngoặc kép, Ellen vừa nói. Hắn biểu diễn ảo thuật. Ta phô trương miệng lưỡi. Dưới đài nhất thời phát ra cười ầm lên tiếng. Hơn nữa TV truyền tin ống kính cũng kịp thời cắt đổi được chân phàm trên mặt. Hắn đang vỗ tay. Hơn nữa có chút không khỏi tức cười dáng vẻ. Ống kính đang cắt đổi được Kristen trên mặt. Nàng cũng đang nín cười. Hơn nữa vỗ tay. Trong miệng thật giống như còn đang nói gì. Bây giờ hắn là biểu diễn ảo thuật người bên trong nhất diễn viên giỏi. Như vậy, ta cũng có thể trở thành buột miệng nói ra bên trong nhất sẽ đóng phim người. Hắn là người đàn ông. Hơn nữa, ta cũng quần áo nam kiểu Âu phục lễ phục. Còn thắt nơ, Ellen đây là đang tự giễu mình là một đồng tính luyến ái. Nơi lấy nàng lời nói ra, mọi người cũng đáp lại thiện ý tiếng vỗ tay cùng tiếng cười. Tốt lắm, ngày hôm nay mang cho ta ngạc nhiên mừng rỡ quả thật có rất nhiều. Vô tình chân chính là trong đó một cái. Hơn nữa ta đối với hắn một mực còn cảnh cảnh với trong lòng. các ngươi biết ta đầy đặc biệt đã từng sáng tạo qua ghi chép sao? Nhưng là bị người này tùy tiện liền phá vỡ. Cho nên, chân, ta phải cùng ngươi chụp chung một bàn. Ellen lại còn nói theo liền theo. Nàng đi xuống đài, liền cùng chân phàm tới một tấm hình chụp chung. Sau đó liền cười nói. Đừng lo lắng, tờ này ta sẽ không truyền tới đẩy đặc biệt lên. Ta nên đem hắn đặt ở trong phòng ngủ. Ellen vừa nói vừa đi ở trên sân khấu. Có lẽ lại ở trong phòng mang lên phi tiêu cái gì? Ha ha, Peter bỗng nhiên liền cười. Sau đó nhìn chân phàm cười trên sự đau khổ của người khác nói. Nhìn một chút, người biết bao kéo cừu hận à? Nhiều người như vậy hâm mộ ngươi. Cũng có nhiều người như vậy hận ngươi. Ngươi thật cao hứng ta bị người hận phải không? Chân phàm tức giận nói một câu. Dĩ nhiên, ngươi tên như vậy, đến lượt bị người hận. Tại sao ngươi vận khí luôn là tốt như vậy? Emma cũng tức giận chen vào một câu. Rất hiển nhiên, nàng trong lòng vẫn còn khó chịu trong. Được rồi, các ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Chân phàm uy hiếp một câu. Sau này đừng nghĩ uống được ta tự tay sản xuất rượu. Peter, nhất là ngươi. Ách, Peter nhất thời bị nghẹt thở. Sau đó nhỏ giọng phụng bồi cẩn thận nói. Ta là đùa giỡn. Ta thề, ta đối với ngươi tuyệt đối không có chút nào hận ý. Đó là ghen tị, chẳng qua là ghen tị mà thôi. Phải biết, ta vẫn luôn rất thích ngươi. Chúng ta là bạn, không phải sao? Xem ngươi biểu hiện đi. Chân phàm hừ hừ, Emma thấy cái này hai người lại có thể ở nơi này giống như đứa bé vậy gây gổ. Không kiềm được lại mỉm cười đứng lên. Mới vừa rồi nội tâm vậy cổ tử không cam lòng. Cũng tiêu tán rất nhiều. Mặc dù mình không có được, nhưng là chân phàm lấy được, cũng không phải là một món đáng giá cao hứng ăn mừng sự việc sao. Nghĩ tới đây, nàng tâm tình ung dung rất nhiều. Cuối cùng Ellen rốt cuộc xuống đài. Sau đó đi lên là Steven Spielberg. Hắn một đầu tóc bạc, đứng ở giữa sân khấu. Sau đó nhìn xem phong thư, cũng không có lập tức mở ra. Ngược lại lắc đầu nói. Đây là ta lần thứ ba bị mời tới ban hành cái này giải thưởng. Nói thật ra, Thượng Đế, đây đối với ta thật rất tàn nhẫn. Bởi vì là cái này đều là vô cùng ưu tú điện ảnh. Nhưng là ta nhưng chỉ có thể đem người này giao cho một bộ phim. Hắn vừa nói, giơ giơ lên trong tay phong thư. Ở muôn người ngắm nhìn dưới. Hắn mở phong thư, sau đó cẩn thận nhìn xem. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói, đạt được cao nhất điện ảnh phần thưởng là Cô Đảo Cứu Viện. Vừa nói một tiếng này rơi xuống. Dưới đài nhất thời liền truyền đến từng trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cơ hồ tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay. Sau đó Peter ngay tại tiếng vỗ tay trong đứng lên. Chân phàm rõ ràng thấy được hắn thân thể hơi run một cái. Đúng vậy, hắn lại lấy được rồi một lần cao nhất điện ảnh phần thưởng. Ông trời đối với hắn thật là quá yêu hậu. Peter từ từ đứng dậy. Sau đó hướng về phía đoàn làm phim nhân viên vẫy tay. Hắn muốn cho tất cả tới chỗ này đoàn làm phim nhân viên lên một lượt đài đi. Cùng nhau cảm thụ vinh quang thời khắc. Đang Peter triệu tập hạ. Tất cả đi tới hiện trường kịch tổ thành viên lên một lượt đài đi. Hơn 20 người đứng chung một chỗ. Sau đó do Peter làm đại biểu từ Steven Spielberg trong tay kết quả đại biểu lần này Oscar ban. Thưởng lễ trong trọng yếu nhất tượng người vàng nhỏ. Sau đó giơ lên thật cao. Những người dưới đài vẫn còn ở đứng là hắn vỗ tay. Đây là biết bao kiêu ngạo một khắc à. Peter tâm tình vô cùng kích động. Mặc dù đây không phải là hắn lần đầu tiên đạt được cao nhất điện ảnh phần thưởng. Nhưng là quả thật kích động nhất một lần. Peter đem tượng người vàng nhỏ đưa cho chân phàm. Chân phàm lại truyền xuống tiếp. Chỉ như vậy tượng người vàng nhỏ ở đoàn làm phim các nhân viên truyền tay đệ trước. Cảm thụ cái này tôn tượng người vàng nhỏ sức nặng. Mà Peter đứng ở trước micro. Bắt đầu đại biểu đoàn làm phim gửi cảm ơn từ. Hắn từ trong túi móc ra một cái nhăn nhúng tờ giấy. Sau đó ho khan một tiếng nói. Làm ta biết ta thu được cao nhất điện ảnh phần thưởng đề danh thời điểm. Ta chuẩn bị một cái cảm tạ đọc diễn văn. Ta liền cao nhất đạo diễn phần thưởng cảm ơn đọc diễn văn cũng không có chuẩn bị. Liền chuẩn bị liền cái này. Ta trong lòng một mực đang suy nghĩ. Thượng đế phù hộ ta. Để cho ta có cơ hội lên đài đi đọc cái này nội dung phía trên. Bây giờ, ta mơ ước thành sự thật. Nhưng mà có cảm giác tờ giấy này bị ta cầm ở trong tay là biết bao không đúng lúc. Ta cảm giác mình thật nhiều hơn. Vừa nói liền đem tờ giấy vò thành một cục. Lại bỏ vào trong túi. Người ở dưới đài không có cười ầm lên. Mà là đáp lại hiểu nụ cười. Người bất kỳ lấy được như vậy giải thưởng cũng biết khó mà giữ một loại vô cùng bình tĩnh tâm tình. Để lên tiếng, ta sở dĩ đối với bộ phim này đặc biệt cố chấp. Đó là bởi vì là, ta cảm giác được, chúng ta cần bộ phim này. Ta rất cần bộ phim này. Mọi người cũng cần, liền tổng thống tiên sinh cũng cần. Chấm ngoặc kép, Peter những lời này là trở về cần phải tổng thống tiên sinh đối với bộ này phim tán dương cùng. Phổ biến rộng rãi, rốt cuộc dưới đài phát ra cười to thanh âm. Sau đó chính là tiếng vỗ tay, làm cho cả hội trường càng thêm nhiệt liệt lên. Chân dùng chính hắn trải qua, là rất nhiều người lên một giờ học. Đây là thật thực bản lỗ tân cháu, nhưng là so với lỗ tân cháu càng thêm động lòng người. Bởi vì đây là một đoàn thể tự mình cứu chuộc. Ta thích như vậy câu chuyện. Bây giờ ta cũng biết. Các người đều cùng ta vậy thích câu chuyện này. Cái này làm cho ta cảm thấy tinh thần phấn chấn. Điều này nói rõ mọi người trong lòng tràn đầy hy vọng. Peter lúc này quay đầu hướng về phía đứng ở bên cạnh hắn Chân Phàm nói. Ta thời gian vượt qua. Ngươi tới đi. Biến chuyển này quá đột nhiên. Mới vừa rồi còn đang lớn tiếng nhanh hô cái này cái gì hy vọng của mọi người cái gì. Lập tức thì dừng lại. Để cho Chân Phàm mà nói mấy câu. Để cho Chân Phàm có chút ứng phó không kịp. Lộ ra một bộ không chỗ nào thích ứng dáng vẻ. Cái bộ dáng này. Để cho hiện trường các minh tinh cảm thấy buồn cười. Lại truyền tới một chàng cười. Được rồi. Thật ra thì. Ta không phải diễn thuyết ra. Ở như vậy trường hợp một lần nữa. Thật sự là để cho người có chút không chịu nổi. Peter. Không thể mỗi lần đều là ta tới vì ngươi dọn dẹp. Chân Phàm thật giống như rất bất đắc dĩ giang tay ra. Đi tới trước micro, đưa tay nắm thành quả đấm đặt ở mép. Ho khan một tiếng, nói thật, ta câu chuyện có thể có được nhiều người như vậy thích. Ta thật cao hứng. Chân Phàm gật đầu một cái. Nhưng là ta không hề dự định vì một câu chuyện hay mà đang phát sinh một lần như vậy sự việc. Đây là một bi kịch. Nhưng là chúng ta lại có thể từ trong cảm nhận được lực lượng. Cho nên, làm Peter nói lên muốn quay phim điện ảnh thời điểm, ta điều yêu cầu thứ nhất chính là muốn chân thực. Peter làm được, cho nên, chúng ta bị thừa nhận. Tốt lắm, ta thời gian cũng đến. Emma Chân Phàm bỗng nhiên đem bên người Emma cũng tìm đến. Tỏ ý nàng tiến lên nói hai câu. Emma không nhịn được liếc Chân Phàm một cái. Sau đó đi tới trước micro. Được rồi, bây giờ rốt cuộc đến ta. Lời này vừa nói ra, nhất thời để cho rất nhiều người cũng cười lên. Emma nhưng không chút phật lòng nói tiếp. Vốn là ta là chuẩn bị một ít cảm ơn đọc diễn văn. Nhưng là đó là tốt nhất nữ nhân vật chính phần thưởng chuẩn bị. Nhưng là bây giờ ta nhưng muốn là tốt nhất điện ảnh đọc diễn văn. Tại sao luôn là như thế trời xui đất khiến đâu? Được rồi, ta đơn giản một chút. Đây là một bộ vĩ đại điện ảnh. Ta là có thể ở bộ phim này bên trong ra diễn nữ nhân vật chính mà cảm thấy tự hào. Bởi vì là ta là như vậy tự hào. Cũng là Peter cảm thấy kiêu ngạo. Càng là Chân cảm thấy kiêu ngạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.